Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1988, cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1988, cùng lên đi Si Thăng, ngươi thật đúng là người thô hào, đừng quên, Tử Hành đã từng nói qua, Trương Nhược Trần được còn sống, ngươi nếu không cẩn thận đem hắn đánh chết, chúng ta cũng không hay giao đại một đạo giống như là chim sơn ca thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên. Nói chuyện một gã thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ áo tím, nhìn về phía trên chỉ có 13-14 tuổi, gương mặt thập phần tinh xảo, có thể nói hoàn mỹ, cho người một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác tựa như một vị nhà bên thiếu nữ. Từ bên ngoài nhìn vào, thiếu nữ áo tím có thể nói là thanh xuân tịnh lệ, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Có thể hắn hai mắt thâm thúy vô cùng, lộ ra tuế nguyệt tang thương, căn bản là không cách nào che giấu. Trên thực tế, thiếu nữ áo tím tuổi thọ so ở đây bất cứ người nào cũng phải lớn hơn, sớm đã vượt qua 1.700 tuổi. Như bị bề ngoài chỗ lừa gạt, đến cuối cùng có thể sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Trương Nhượng Trần ánh mắt tập trung tại thiếu nữ áo tím trên người, ẩn ẩn chứng kiến thiếu nữ áo tím bên ngoài cơ thể quanh quẩn lấy một đạo kỳ dị tử khí, cao quý vô cùng. Đối với thiếu nữ áo tím khí tức trên thân, Trương Nhược Trần hết sức quen thuộc, không chỉ một lần cảm nhận được qua, cùng Tử Dương Thánh Vương cùng Tử Phong Thánh Vương trên người tản mát ra khí tức, cơ hồ là độc nhất vô nhị, chỉ là thuộc về càng cường đại hơn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần đã tại trong lòng xác định thiếu nữ áo tím thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Tử Dương Thánh Vương cùng Tử Phong Thánh Vương bà cô, tên là Tử Linh Lung. Trong truyền thuyết Tử Linh Lung thiên tư cực cao, có thể nói Tử Thiên Điện vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, tu luyện không đến 500 năm, tu vi liền đạt tới lâm đạo cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, sớm có thể đột phá đến đại thánh cảnh. Sở dĩ 1.200 năm đi qua, Tử Linh Lung như cũ dừng lại tại lâm đạo cảnh, nguyên nhân là hắn tu luyện Tử Thiên Điện thần bí nhất Tử Hoàng Kinh, này kinh truyện nghe thấy cùng Thái Ất Thần Công bảng bên trên một loại thần kỳ công pháp có quan hệ, một khi tu thành, là được tu thành Tử Hoàng Thánh Thể, cường đại vô cùng. Tử Thiên Điện đã có mấy vạn năm, chưa từng có người đem Tử Hoàng Kinh tu luyện đến đại thành. Dùng Tử Linh Lung tuyệt đỉnh thiên tư, vốn nên tiền đồ vô lượng, lại mạo hiểm tu luyện Tử Hoàng Kinh, bực này phách lực tuyệt không phải người bình thường có khả năng có. Mà Tử Linh Lung trong miệng Si Thăng, lai lịch cũng thật không đơn giản, chính là Thụy Á giới khác thế lực lớn nhất. Bá Thần Điện đỉnh tiêm cường giả, bá thần thân truyền, thực lực so với U Thần Điện Thương Long, cường đại hơn rất nhiều, cho nên mặc dù Trương Nhược Trần trước khi ở ngoài thành chém giết Thương Long, Si Thăng như cũ cũng không quá mức đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt. Còn có cái kia hồn giới phong cổ đạo, vô cùng nhất âm hiểm xảo trá, mà lại gan dạ sáng suốt hơn người, bằng không cũng không dám đi đánh lén bất hủ đại thánh. Trương Nhượng Trần ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một gã tướng mạo cực kỳ xấu xí nam tử, người này đầu lâu cực kỳ to lớn, so ra mà vượt thường nhân 2-3 cái, hàm răng cũng cực kỳ đột xuất, bờ môi hoàn toàn bao bất trụ, thấy thế nào đều không giống như là nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhìn người nọ, Trương Nhược Trần trong đầu liền lập tức nghĩ đến một người khác, đó là tiến vào phong thần đài thời điểm, thiên sơ tiên tử chỗ mời không gian tu sĩ Cố Phùng, đồng dạng là xấu xí vô cùng, hình tượng cực kỳ tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này cùng Cố Phùng hẳn là đồng tộc, cũng tức là đều xuất từ xá giới. Phong cổ đạo, Si Thăng, Tử Linh Lung cùng người này xấu xí nam tử, không thể nghi ngờ cũng không phải đèn đã cạn dầu, từng cái trong cơ thể thánh đạo quy tắc đều vượt qua 7.000 vạn nói, tu vi cao thâm mạt chắc. Thương Tử Hành đâu? Hắn muốn đối phó ta, vì sao không tự mình ra tay? Trương Nhược Trần lạnh giọng quát hỏi. Phong cổ đạo thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, rất nhanh có thể nhìn thấy Tử Hành. Như thế nào? Thương Tử Hành là sợ hãi đối mặt ta sao? Trương Nhượng Trần cười nhạo nói. Phong cổ đạo lắc đầu, nói. Ngươi sai rồi, Tử Hành là có càng vi chuyện trọng yếu phải làm, không đếm xỉa tới hội ngươi, bất quá Tử Hành để cho chúng ta bốn người lưu lại, chuyên môn đối phó ngươi, thật đúng là rất để mắt ngươi, bất quá, ngươi cũng đích thật là rất cường, xa xa vượt quá dự liệu của chúng ta, trước chém giết Thương Long cùng Diễm Bá, sau ám toán Mục Gian, thật muốn cho ngươi tiếp tục phát triển xuống dưới, tất thành họa lớn trong lòng. Cho ngươi một cơ hội, do ngươi tới lựa chọn trong chúng ta một người ra tay. Tuy nói Trương Nhược Trần gần đây mấy trận chiến dịch sở sáng tạo chiến tích đều cực kỳ kinh người, nhưng còn không đến mức đưa bọn chúng cho hù đến. Dù nói thế nào, bọn họ đều là một tòa đại thế giới lĩnh tụ, chính là kỳ tài ngút trời, có thuộc cho bọn hắn kiêu ngạo. Hơi trọng yếu hơn chính là, bọn hắn đều đối với thực lực bản thân, có tuyệt đối tự tin. Cho nên, nếu không tất yếu, bọn hắn căn bản là không chọn cùng hắn người liên thủ. Bắt một cái Trương Nhược Trần, đều cần bọn hắn bốn vị đỉnh tiêm cường giả cùng nhau ra tay, nếu truyền đi, chẳng phải là lộ ra bọn hắn đều quá mức vô năng. Về phần nói, Thương Long, Diễm Bá cùng Mục Gian đều chết ở Trương Nhược Trần trong tay, bọn hắn kỳ thật cũng không phải rất để ý, dù là đều là thiên đường giới phe phái người, nhưng bọn hắn giữa lẫn nhau như cũ tránh không được lục đục với nhau. Ví dụ như Si Thăng, hắn đại biểu chính là Bá Thần Điện, nhưng thật ra là rất thích ý chứng kiến U Thần Điện chịu thiệt, bởi như vậy, bọn hắn Bá Thần Điện tại Thụy Á giới địa vị, mới có thể trở nên rất cao. Tranh thủ thời gian tuyển A, không muốn lãng phí bổn vương thời gian. Si Thăng có chút không kiên nhẫn nói. Hắn cũng không có phong cổ đạo như vậy tốt tính nhẫn nại, làm bất cứ chuyện gì, hắn đều ưa thích gọn gàng. Trương Nhượng Trần ánh mắt chuyển động, theo thứ tự đảo qua bốn vị đỉnh tiêm cường giả, không có chút nào hiển lộ ra e sợ ý, cực kỳ bình tĩnh nói. Không cần lãng phí thời gian, các ngươi đều cùng lên đi, chờ giải quyết hết các ngươi, ta không tin Thương Tử Hành còn không hiện thân. Ha ha ha, cuồng, đủ cuồng, rất có ý tứ, Trương Nhược Trần, để cho ta tới nhìn xem, ngươi phải chăng thật sự có cuồng vốn liếng. Tướng mạo xấu xí nam tử cười to, trong mắt tràn đầy tà tính. Tử Linh Lung hờ hững nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Âm, ngươi ra tay, ta không có ý kiến, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đừng quá xem thường Trương Nhược Trần, ngươi nếu là gặp chuyện không may, chúng ta chưa hẳn có thể tới kịp ra tay cứu ngươi. Như thế nào? Tử Linh Lung, ngươi đây là tại lo lắng ta sao? Thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a, bất quá thật đáng tiếc, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ thích non. Xấu xí nam tử Cố Thiên Âm cười tà nói. Nghe vậy, Tử Linh Lung trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn mang, trên người tản mát ra đáng sợ sát ý, nàng hận nhất là người khác nói nàng lão. Cảm nhận được cái này cổ sát ý, Cố Thiên Âm không khỏi cười hắc hắc, nhưng lại không dám lại tiếp tục trêu chọc, dù sao thật muốn đem Tử Linh Lung gây não, sẽ thập phần phiền toái. Cố Thiên Âm, ngươi nói nhảm quá đi, ngươi đến cùng đánh không đánh. Không đánh, tự làm cho bổn vương đến. Si Thăng rất là không kiên nhẫn thúc giục nói. Cố Thiên Âm không nói một lời, trong mắt hiển hiện tà dị dáng tươi cười, trong cơ thể đột nhiên hiện lên ra rộng lượng tà khí, phô thiên cái địa hướng Trương Nhược Trần dũng mãnh lao tới. Mơ hồ có thể chứng kiến, tà khí trong có lấy quỷ dị bóng dáng lập lè, giống như từng trích tà linh, muốn chui vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Cố Thiên Âm thằng này, là định dùng tà thuật trực tiếp khống chế Trương Nhược Trần sao? Si Thăng nói nhỏ nói. Cố Thiên Âm xuất từ xá giới một tòa viễn cổ tà giáo, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, cất chứa có thiên kỳ bách quái tà thuật. Mặc cho ai gặp được Cố Thiên Âm cái này nhất mạch người, đều hết sức kiêng kỵ. Một cỗ vô cùng tà dị lực lượng đem Trương Nhược Trần bao phủ, lại là muốn trực tiếp công kích Trương Nhược Trần thánh hồn. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm thấy trước mắt một hắc, giống như theo trên 9 tầng trời, thoáng cái ngã nhập trong địa ngục, thân thể trở nên lạnh như băng mà chết lặng. Hừ, Trương Nhược Trần trùng trùng điệp điệp phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, mi tâm thời không thần võ ấn ký rất nhanh chuyển động, khắc ở thần quang khí hải bên trong rất nhiều thần ấn hiển hiện mà ra, phóng xuất ra vô cùng thâm thúy lực lượng, đem xâm nhập trong cơ thể tà lực tất cả đều ngăn cản được. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên gặp thánh hồn công kích, cho nên sớm đã nắm giữ ứng đối chi pháp. Bị động bị đánh, cho tới bây giờ cũng không phải Trương Nhược Trần tính cách. Hai tay chấn động, đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn hiện ra mà ra, hai tay cùng hai tay sở hữu khiếu huyệt đều tại cùng một thời gian mở ra, hiện lên ra bàng bạc thánh khí, rót vào hỏa thần bảo vệ tay cùng bao tay bên trong. Hỏa thần bảo vệ tay cùng bao tay trong đều là hiện lên ra đáng sợ hỏa diễm, hóa thành hai mảnh hỏa vân, đem không gian đều thiêu đắc nổi lên rất nhỏ rung động. Long tượng thông thiên, vô số đạo long ảnh cùng tượng ảnh, theo Trương Nhược Trần bàn tay bay ra, bao trùm lên hỏa thần bảo vệ tay cùng bao tay phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều chật ních. Rồng ngâm tượng hống thanh âm vang vọng, rung trời động địa. Bành! Tuôn hướng Trương Nhược Trần tà khí tất cả đều bị đánh tan, dùng hắn làm trung tâm, xuất hiện một khối phương viên 10 dặm chân không khu vực. Tiếp theo, Trương Nhược Trần điều động trong cơ thể gần 10 vạn đạo chân lý quy tắc, dung nhập trường pháp bên trong, khiến cho long tượng bàn nhược trường uy lực tăng vọt 8 lần. Oanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu long ảnh cùng tượng ảnh đều trở nên càng thêm ngưng thực, khí tức gấp gáp tăng lên, khiến cho chân không khu vực trên diện rộng mở rộng, trực tiếp đạt tới phương viên trăm dặm. Liền nói vực cũng không từng ngưng tụ, cũng đã tu thành một loại cao giai thánh thuật, mà lại chân lý chi đạo có thể tăng phúc 8 lần lực công kích, Trương Nhược Trần thật đúng là không đơn giản, bất quá hắn cường thịnh trở lại, cũng không cải biến được kết cục. Phong cổ đạo cười nhạt nói, hắn bản thân rất cường, khống chế 9 bộ thánh vương, đều cũng không phải là việc khó, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Trương Nhược Trần tại ở phương diện khác, đích thật là so với hắn càng mạnh hơn nữa, ít nhất hắn còn chưa từng tu thành một loại cao giai thánh thuật, chân lý chi đạo cũng xa không kịp Trương Nhược Trần. Đại thánh phía dưới, chân lý chi đạo có thể tăng phúc 8 lần lực công kích, mặc dù là chân lý thần điện cái kia chút ít thần truyền đệ tử, đều không có mấy cái có thể làm được. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, phong cổ đạo càng phát ra đối với Trương Nhược Trần cảm thấy hứng thú, nếu có thể đem Trương Nhược Trần nô dịch, hắn giá trị tuyệt đối muốn so với nô dịch một vị bất hủ đại thánh giá trị càng lớn. Thậm chí còn, hắn còn có thể đoạt xá Trương Nhược Trần thân thể, phải biết rằng, Trương Nhược Trần thế nhưng mà có được lấy chí cao viên mãn thể chất mà lại là thời không trường khống giả, chỉ sợ không có người nào hội không muốn có như vậy một cỗ nhục thân. Trong lúc nhất thời, phong cổ đạo trong mắt nổi lên đạo đạo dị quang đến, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giống như tại thưởng thức một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Tử Linh Lung trong mắt cũng là có thêm dị quang lập lòe, nếu như nàng có thể đem Tử Hoàng Kinh tu thành, đến lúc đó cũng có thể nắm giữ một loại cường đại cao giai thánh thuật, tuyệt sẽ không tại Trương Nhược Trần sở tu thành cao giai thánh thuật phía dưới. Trong lịch sử, Tử Thiên Điện bồi dưỡng được đến những tu thành kia Tử Hoàng Kinh đệ tử, không có một cái nào là kẻ yếu, mỗi cái thực lực đều có thể đạt đến tối đỉnh phong, có thể đối kháng thậm chí đánh bại bất hủ đại thánh. Mặc dù như cũ không cách nào cùng Diêm Vô Thần, Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương cùng so sánh, lại cũng sẽ không kém quá nhiều, thực lực cấp độ sẽ vô hạn gần hơn. Cách chương